Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2017, chương 2017, Viện Quân Sầu Lo. Sớm tại Khôn Thiếu xuất lĩnh Bá Thiên quân đoàn vây chết Phong Yên Thành thời điểm, hắn cũng đã dựa theo Lý Minh kế hoạch, lặng lẽ tại Phong Yên Thành ngoài cửa đông ẩn tàng phục binh. Vừa mới bắt đầu Bá Thiên Minh bố trí phục binh cũng không nhiều. Dù sao ngoài cửa đông là hỗn độn trận doanh khống chế khu vực, lui tới rất nhiều địch nhân đều muốn theo cái thông đạo này đi qua, vô cùng dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Từ khi thành chiến mở ra về sau, Phong Yên Thành tất cả cổng thành tự động đóng, địch nhân chú ý lực tất cả đều tập trung ở cửa tây cùng phương bắc bên ngoài công thành quân đoàn. Trên thân lúc Khôn Thiếu phái ra phục binh lúc này mới bắt đầu tiến vào ngoài cửa đông địa đồ. 20.000 tinh nhuệ kỵ sĩ quân đoàn dùng đến truy sát lẻ tẻ một phần nhỏ địch nhân. Kỵ sĩ quân đoàn lực cơ động mạnh, coi như bị địch nhân phát hiện cũng có thể thong dong chạy trốn. Không cần lo lắng bọn họ vấn đề an toàn, mà những thứ này cung thủ các người chơi thì dựa vào ngoài thành một số đặc thù địa hình tạm thời ẩn thân, chờ đợi địch nhân theo cửa đông xuất hiện, sau đó đem cấp tốc ám sát. Chiến đấu đã tiến hành gần sau một tiếng, địch nhân quả nhiên bắt đầu phái ra người chơi muốn rời khỏi thành thị chiến đấu khu vực, hướng càng xa địa đồ tiến hành liên hệ, vừa lúc bị cung thủ quân đoàn một trận mãnh liệt giết, làm cho địch nhân đành phải phái ra càng nhiều tín sứ, nhưng lại bị kỵ sĩ quân đoàn để mắt tới. Lại thêm hiện tại Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ, số lượng địch nhân cũng không nhiều, 90% trở lên người chơi đều tại Phong Yên Thành bên trong trợ giúp thủ thành. Kỵ sĩ quân đoàn liền rốt cuộc không cần lo lắng gặp phải địch nhân chủ lực, cứ yên tâm khắp nơi quét ngang, đem từng đội đến đây trợ giúp tông môn quân đoàn không ngừng đánh giết. Tại cung thủ nhóm có thể an bài dưới, cô Nguyệt Hàn Tinh phái ra tín sứ rốt cục có cực ít người xông qua khu vực nguy hiểm. Bắt đầu ngay tại chỗ bên dưới, dựa theo chỉ lệnh triển khai offline liên hệ. Lúc này Phượng Ngô Sơn Mạch cực bắc, ở vào cửa sông khu vực ba tòa cảng biển trong thành thị nội thành tụ tập đại lượng đám người chơi. Từ khi lần này trận doanh chiến mở ra về sau, cái này ba tòa cảng biển thành thị mỗi ngày đều như lâm đại địch, thời khắc đề phòng ngoài ý muốn phát sinh. Hôm nay bọn họ cũng giống vậy, đem thủ hộ ba tòa cảng biển thành thị tinh nhuệ người chơi quân đoàn toàn bộ triệu hoán online, phân tán canh giữ ở ba tòa thành thị thành lâu cùng nội thành. Đột nhiên nội thành một chỗ trên quảng trường cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Một tên thương khung liên minh người chơi theo trong cột ánh sáng lao nhanh ra, ngồi cưỡi tỏa kỵ hướng về phủ thành chủ phương hướng không ngừng phóng đi. Hắn là phụ trách offline liên lạc bên trong một tên người chơi. Vừa mới hắn mới tiếp vào theo Phong Yên Thành bên dưới người chơi tin tức. Phong Yên Thành tình huống bây giờ không ổn. Hắn một đường vọt tới phủ thành chủ cửa chính, nhảy xuống ngựa tranh thủ thời gian bẩm báo giữ cửa mấy tên người chơi. Lúc này mới đợi đến phủ thành chủ đại môn mở ra, liền lập tức xông vào trong cửa lớn, một đường lên đuổi đến thời điểm, hắn đã thông qua tông môn kênh đem tin tức chuyển cáo cho mấy tên quan chỉ huy. Hiện tại thì chờ bọn hắn quyết định biện pháp kết quả, sau đó tại ló cao cáo chi chờ đợi tin tức khác người chơi. Không có cách, thương khung liên minh nhưng không biết cục vực lưới tồn tại. Từ khi bị trận doanh chiến quy tắc hạn chế về sau, bọn họ liền chuyên môn thành lập tín sứ đoàn đội, thông qua lên xuống online đến liên hệ các đại chiến khu tình huống. Đợi đến vị này tín sứ xông vào phủ thành chủ, chỉ thấy trong đại viện bàn đá bốn phía ngồi ngay thẳng mấy vị cảng biển thành thị phòng ngự quan chỉ huy, nhưng là bọn họ hiện tại y nguyên còn tại thảo luận, có vẻ như quan chỉ huy ở giữa tranh luận phi thường lớn, đến bây giờ còn chưa có xác định kết quả. ta không đồng ý phái binh trợ giúp. Dù sao cái này ba tòa cảng biển thành thị phi thường mấu chốt. Một khi xuất hiện bất kỳ phiền phức, không có thủ quân bảo hộ hết thảy đều hết. Một tên chiến sĩ nghề nghiệp quan chỉ huy lắc đầu nói ra. Ta minh bạch nơi này tầm quan trọng, nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp. Nếu như sự tình giống cô Nguyệt Quân nói tới như thế, chúng ta toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch đều bị địch nhân phong tỏa. Viện quân vào không được lời nói, Phong Yên Thành chắc chắn thất thủ. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ một đường truy sát. Chúng ta nơi này đồng dạng không cách nào tránh đi chiến hỏa. Một tên pháp sư quan chỉ huy nói ra. Đúng vậy a, nếu như chúng ta mặc kệ Phong Yên Thành, tùy ý địch nhân đem chiếm lĩnh, mà là Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong lại không có viện quân có thể tiến đến lời nói. Địch nhân hoàn toàn có thể một đường đẩy mạnh, một mực giết tới chúng ta nơi này đến. Chúng ta đến thời điểm còn phải đánh với bọn họ một trận. Có thể khi đó, chúng ta người toàn bộ bị giết tán, liền dựa vào nơi này thủ hộ quân đoàn, chỉ sợ cũng rất khó ngăn trở địch nhân thế công, còn không bằng sớm một chút trợ giúp, không để cho địch nhân đẩy mạnh nửa bước. Một tên khác cung thủ nghề nghiệp quan chỉ huy gật đầu. Nói, thế nhưng là chúng ta tùy tiện đi trợ giúp. Một khi nơi này phát sinh nguy hiểm làm sao bây giờ? Lại nói, lúc trước lãng tử quân thế nhưng là xuống mệnh lệnh bắt buộc. Muốn điều động cảng biển thành thị ba chi thủ quân, nhất định phải đạt được hắn ra lệnh mới được. Chiến sĩ nghề nghiệp quan chỉ huy y nguyên không? Nguyện ý mạo hiểm trợ giúp. Chúng ta minh bạch ngươi lo lắng, nhưng là bây giờ lãng tử quân bị phong tỏa tại đầm lầy chiến trường. Chúng ta muốn có được hắn ra lệnh là không thể nào. Coi như đợi đến hắn ra lệnh, Phong Yên Thành từ lâu thất thủ, nói không chừng cái kia thời điểm, ba chúng ta tòa cảng biển thành thị cũng đem bị địch nhân trùng điệp vây quanh. Pháp sư quan chỉ huy thở dài nói, ngươi đừng quên. Lãng tử quân mang theo chủ lực quân đoàn tiến đến trợ giúp Ma Tôn trước đã từng nói. Vì bảo đảm Phượng Ngô Sơn Mạch an toàn, nơi này hết thảy chỉ huy quyền tạm thời giao cho cô Nguyệt Quân trưởng khống. Cô Nguyệt Quân mệnh lệnh hiện tại chính là chỗ này tối cao mệnh lệnh. Người cũng chớ đắc tội hắn, cung thủ quan chỉ huy nói ra. Nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chiến sĩ quan chỉ huy gãi đầu do dự, chúng ta nơi này ba tòa lãnh địa địa hình đặc thù. Chỉ cần giữ vững Phượng Ngô Sơn Mạch lục địa thông đạo, ai còn có thể uy hiếp được nơi này an toàn? Chẳng lẽ bọn họ từ trên trời một đường bay tới hay sao? Thì coi như bọn họ xác thực nắm giữ phi hành sủng vật. Nhưng những thứ này phi hành sủng vật số lượng chúng ta đều rất rõ ràng. Mấy ngàn sủng vật có thể công chiếm ba chúng ta tòa thành thị sao? Cung thủ quan chỉ huy khinh thường nói ra. Không sai, trừ lục địa thông đạo, chúng ta nơi này cái gì đều không cần lo lắng. Trên đại dương bao la có chúng ta nhóm lớn hạm đội tuần tra. Hạm đội địch nhân nếu như làm đến nơi đến chốn, hạm đội chúng ta chỉ cần tới gần bờ biển ngay tại chỗ phòng ngự. Không để bọn hắn có cơ hội đổ bộ, bọn họ thì phải làm thế nào đây? Pháp sư quan chỉ huy nói ra, cái này, chiến sĩ quan chỉ huy chuyển động con ngươi, tựa hồ bị hơi chút thuyết phục một số, tình huống tựa như hai vị quan chỉ huy nói tới như thế. Ba tòa cảng biển thành thị một chữ song song tọa lạc tại đường ven biển phía trên. Hai bên tất cả đều là vách núi treo leo. Chỉ có ba tòa thành thị ven biển đại đê mới có thể đổ bộ. Muốn từ trên biển công kích ba tòa lãnh địa, đầu tiên muốn hỏi một chút đê biển phía trên dày đặc năng lượng tháp có đáp ứng hay không. Huống chi trên mặt biển còn tụ tập lấy thương khung liên minh đại lượng chiến hạm. Gặp gỡ tình huống khẩn cấp, những chiến hạm này toàn bộ trở về cảng biển thủ hộ đại đê. Vẻn vẹn những chiến hạm này hỏa lực cũng đủ để cho địch nhân vô pháp theo trên mặt biển tới gần. Ba tòa cảng biển thành thị tại xây dựng về sau, Thương Khung Liên Minh quan chỉ huy liền muốn tận phòng ngự biện pháp. Chính là vì bảo đảm đường ven biển an toàn. Bọn họ đều rõ ràng biết, cái này ba tòa cảng biển thành thị khác cũng không sợ. Duy nhất liền sợ từ phía sau lưng trên lục địa bỗng nhiên vọt tới đại lượng địch nhân. Đây là cảng biển lãnh địa nhược điểm duy nhất. Trước đó Phượng Ngô Sơn Mạch toàn bộ địa đồ đều tại Thương Khung Liên Minh vững vàng trường khống dưới, cho nên cái nhược điểm này căn bản không dùng cân nhắc. Có thể tình huống bây giờ khác biệt, Phượng Ngô Sơn Mạch sắp gặp phải cự đại nguy hiểm. Một khi Phong Yên Thành thất thủ, cái này ba tòa cảng biển lãnh địa bị địch nhân phát hiện đồng thời vây công, liền thật gắn liền với thời gian không xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.